Mại Thái Lang, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi bộ dạng này nàng mới thực lo lắng, Vân ca ca luôn để lộ dáng vẻ nhìn như tươi cười, nhưng sức quan sát của tiểu hài tử rất cẩn thận, có thể thấu được những điểm rất nhỏ. Từ 2 năm nay, Xảo Xảo cảm giác rõ ràng phía sau vẻ tươi cười của Vân ca ca, là rất nhiều đau lòng cùng bi thương. Xảo Xảo, nếu không có việc gì, phải sớm trở về một chút, bằng không cha ngươi hội lo lắng. Tiểu Yên ngăn chặn đề tài, rõ ràng không nghĩ đây là chuyện nên nhắc. Hảo, Xảo Xảo nhìn Tiểu Yên liếc mắt một cái, nhu thuận ly khai. Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Xảo Xảo dần biến mất, Tiểu Yên vì những lời nàng tâm tình dâng lên từng trận sóng, vừa rồi không cẩn thận nhớ lại chuyện kia cho nên mới hội thất thố, ở trước mặt Xảo Xảo, hắn vĩnh viễn không che giấu được chính mình. Thở dài một hơi, thu hồi tâm tình phức tạp, đem những thứ Xảo Xảo mang tới phóng đến nhà bếp thu dọn, rồi mới cầm công cụ chỉnh lý, hướng phía vườn rau đi tới. Chủng loại bắp cải mới, hẳn đã có thể thu hoạch. Hai con tuấn mã, hành tẩu trên đường rừng nhỏ, cưỡi trên con đi phía trước là hai người, một người tuyệt sắc, một người tuấn mỹ, chủ nhân con ngựa còn lại, thần sắc phức tạp theo sau, trên đường không ngừng thở dài, đáng tiếc lại cách người đằng trước một khoảng, cho nên người phía trước căn bản không biết được hành vi quái dị của kẻ đằng sau. Đồng Nghiêu, còn bao lâu mới đến trấn trên? Ta đói bụng, tuyệt sắc nam tử mở miệng. Hy thành gần đây nhất còn cách bao xa? Thương Đồng Nghiêu hỏi Hy đang theo sau. Chủ tử, nếu chúng ta không đi nhầm đường, qua một khắc nữa sẽ đến trấn trên. Lãng, ngươi nghe được chưa? Tuyệt sắc nam tử gật gật đầu thuận theo dựa vào tuấn mỹ nam tử. Ai, Hy lại hít một ngụm khí. Đây chính là tại sao hắn có tâm tình phức tạp. Hiện tại, con đường bọn họ đang đi chính là con đường trước kia tùy chủ tử rời đi. Hiện tại, tại sao bọn họ lại nhớ đến nơi này, đều phải quy công cho người ngồi trước chủ tử, Lãng công tử. Lúc trước khi bọn họ trở lại Thiên Thành, Lãng công tử một bộ dáng bị yêu thương quá hậu, khiến chủ tử giết đỏ cả mắt. Người của Âm Sơn toàn bộ bị chủ tử sát, mà Âm Sơn thương nặng lại chạy thoát. Đêm đó Thiên Thành máu chảy thành sông, nghĩ đến liền cảm thấy khủng bố. Lãng công tử tuy rằng trở lại bên người chủ tử, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, chính là chủ tử không nói, hẳn cùng hữu sao có thể nói gì. Chủ tử tuy rằng vẫn như trước thường lui tới yêu thương Lãng công tử, chính là hắn cùng hữu đều có cảm giác chủ tử đối với Lãng công tử thái độ rất khác biệt. Chủ tử đem Tiểu Yên quả thực sủng lên trời chính là đối Lãng công tử. Ân, dù sao cảm giác cũng là không giống, những lời này đều là hắn lén cùng hữu đối giảng. Nếu không phải Lãng công tử nói muốn xuất môn một chuyến, không nghĩ vẫn ở Thiên Thành, nếu không sẽ hội nhớ tới thế nào bị Âm Sơn khi dễ, thật muốn chết. Chủ tử mới đáp ứng yêu cầu của Lãng công tử, dẫn hắn ra Thiên Thành. Hữu đề nghị chủ tử mang hắn đến thành trấn nơi Tiểu Yên ở, xem có hay không gặp được Tiểu Yên, hướng Tiểu Yên một cái công đạo mới rời đi, bằng không bọn họ có thể nào quay lại cái phiến đất cùng cực cả đời này. Cách chương.